Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 721, bỏ chạy. Cổ Vân thoáng trầm ngâm một phen, suy nghĩ chốc lát. Lời Tiếu Tồn nói, hoàn toàn có chút đạo lý. Hơn nữa Tiếu Tồn chính là tông chủ trước kia của Tiếu Thánh Tông, đối với tiết điểm dưới mặt đất của Tiếu Thánh Tông và Tiếu Thánh Tông, tất nhiên hiểu rõ 10 phần, chuyện này đối với Cổ Vân mà nói, hoàn toàn chính xác có sức hấp dẫn rất lớn, chỉ cần dựa vào điểm này, Cổ Vân liền có thể hợp tác với hắn. Về phần lúc cần thiết phá hư kế hoạch của Không Sơn Chân Nhân và chúng yêu vương, Cổ Vân lại cho rằng đây không phải là chuyện dễ. Nếu Không Sơn Chân Nhân thật sự liên hợp với những yêu tộc này, tất nhiên thực lực sẽ cực kỳ cường đại. Tiết điểm mà bọn họ tỉ mỉ đả thông cũng không phải dễ dàng tạo thành ảnh hưởng như vậy. Nhưng nếu bọn họ có thể đả thông tiết điểm này, Cổ Vân có khả năng mượn tiết điểm này, tiến vào trong hư không, rời khỏi phương thế giới này. Tuy làm như vậy cực kỳ mạo hiểm, nhưng cũng đủ để mạo hiểm như thế. Cổ Vân gật đầu nói, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Tiếu Tồn nghe vậy, trầm giọng nói, rất tốt, ngươi làm ra lựa chọn rất chính xác, lão phu bây giờ liền đem tất cả bí ẩn của tiết điểm này đều truyền thụ cho ngươi. Ngươi lấy ra một thanh ngọc giản, lão phu mang toàn bộ tin tức biết đều thác ấn trong đó. Thời gian tương đối khẩn cấp, ta không có quá nhiều thời gian nói nhiều với ngươi. Cổ Vân lập tức lấy ra một ngọc giản trống, một đạo kim quang chui vào trong đó, không bao lâu sau đã khôi phục nguyên trạng. Cổ Vân thoáng điều tra, bên trong cố nhiên có rất nhiều ghi chép liên quan tới tiết điểm này, còn có bản đồ chi tiết Tiếu Thánh Tông. Cổ Vân cũng không có cẩn thận xem xét, thu ngọc giản này vào trong túi trữ vật. Đây là... Lại có một khối ngọc bài màu xanh biếc lơ lửng mà ra, bay vào trước mặt Cổ Vân. Tiếu Tồn lại nói, vật này là tiết điểm phù lục lão tổ chuyên môn luyện chế, nếu bọn họ có bất kỳ dị động nào đối với tiết điểm, đều sẽ dùng tiết điểm phù lục này cảm giác được, người nhất định phải cất kỹ trong người, tuyệt đối không thể thu vào trong túi trữ vật. Cổ Vân gật đầu, Tiếu Tồn tiếp tục nói, hiện tại, ta giúp ngươi một tay, giúp ngươi thoát khỏi nơi đây. Đợi lát nữa ta sẽ khu động đại trận Tiếu Thánh Tông đến công kích hai người bọn họ, ngươi nhân cơ hội đào thoát. Ta tin tưởng ngươi hẳn là nắm giữ huyết độn chi pháp, ngươi không cần mưu toan có thể nhẹ nhõm đào thoát hai người này truy kích, đặc biệt là Không Sơn Chân Nhân, tu vi người này tuyệt không phải ngươi có thể chống lại, cho nên ngươi thà rằng tổn thất đại lượng tu vi, cũng phải lập tức thi triển huyết độn chi pháp, sau đó triệt để ẩn nấp khí tức, lúc này mới có khả năng đào thoát. Cổ Vân gật đầu. Hắn đương nhiên hiểu được thực lực giữa mình và Không Sơn Chân Nhân chênh lệch như thế nào, nhưng cũng không có đạt tới tình huống nhất định phải thi triển huyết độn chi pháp. Cổ Vân chẳng những nắm giữ thần lực, có thể thi triển thần độn chi pháp, trên người còn có nhiều loại bảo vật, cũng tuyệt không phải là những linh tôn cảnh giới hậu kỳ tu sĩ khác có thể so sánh. Lúc này Hồng Nguyệt Yêu Vương và Không Sơn Chân Nhân đã nói chuyện với nhau không sai biệt lắm. Hai người không còn tranh chấp như vừa rồi, trên mặt bắt đầu chậm rãi lộ ra nụ cười. Bọn họ đã đạt thành hiệp nghị cơ bản. Mặc dù hiệp nghị này không quá vững chắc, nhưng ít nhất ở trước mắt, cũng không phải dễ dàng vỡ tan như vậy. Đạo hữu, ngươi chuẩn bị tốt rồi, chờ ta lần thứ nhất xuất kích xong, ngươi liền nhanh chóng rời đi, không được có chút chậm trễ. Cuối cùng Tiếu Tồn dặn dò. Vậy còn đạo hữu, Cổ Vân không khỏi hỏi. Tuy rằng ấn tượng của Cổ Vân đối với Tiêu Tồn không tốt, hồn thể này căn bản không thấy tung tích, hoặc là linh thể. Cũng không phải là một người bạn tốt có thể thâm nhập kết giao. Nhưng trong lần giao dịch này, Tiếu Tồn cũng lấy ra 10 phần thành ý. Tiếu Tồn cười nói, thật ra ta sớm nên tọa hóa, những năm gần đây, chỉ là bởi vì Tiếu Thánh Tông mới kéo dài hơi tàn, cục diện bây giờ bực này, ta đã không còn mặt mũi gặp lại lão tổ. Đã như vậy, hôm nay chính là ngày chết của ta, đạo hữu không cần để ý sinh tử của ta, đối với ta mà nói, sống là chết là sống, không cần quá nhiều chú ý. Chỉ hy vọng đạo hữu có thể thực hiện hiệp nghị hôm nay chúng ta đạt thành, không cần bội bạc mới tốt. Cổ Vân gật đầu, hắn biết giờ phút này không cần nói thêm nữa, chắp tay nói. Như vậy, liền cáo từ. Tiếu Tồn cũng cười nói. Cáo từ, hai người cũng không có quá nhiều lời, giờ phút này hai người đã hoàn toàn minh bạch tâm ý của đối phương, cũng hoàn toàn tín nhiệm đối phương, không cần nói những lời khách sáo kia nữa. Ngay trong nháy mắt âm thanh của Tiếu Tồn rơi xuống, một đạo kim quang mãnh liệt. Đột nhiên phun trào ra từ dưới nền đất Tiếu Thánh Tông. Loại khí tức bàng bạc này lập tức khiến cho Hồng Nguyệt Yêu Vương cùng Không Sơn Chân Nhân chú ý. Còn không đợi hai người kịp phản ứng, linh lực càng thêm bàng bạc, từng đợt hướng hai người phun trào đến. Xung quanh hải đảo, dấy lên những cơn sóng cao mấy trăm trượng, cuốn theo các loại máu thịt hải thú vào trong. Người nào, trong mắt Không Sơn chân nhân hiện lên một tia lạnh lẽo, trên mặt lộ ra một tia cẩn thận khó có được. Luồng khí tức này thật sự quá cường đại, khiến hắn không thể không đề phòng. Ngay lúc đó, một đạo khí tức yêu tộc bàng bạc đột nhiên khẽ động, trong nháy mắt biến mất ở ngoài ngàn trượng, vội vã bay đi. Đây chính là Cổ Vân đã thi triển thần độn chi pháp để trốn thoát. Cổ Vân sở dĩ lại hiện ra lực lượng yêu tộc, kỳ thật cũng có rất nhiều cân nhắc. Tuy rằng Tiếu Tồn đã kiệt lực ngăn cản Không Sơn chân nhân và Hồng Nguyệt yêu vương, nhưng Cổ Vân cho rằng, loại ngăn cản này đối với hai người này mà nói, chỉ có thể kéo dài thời gian một lát mà thôi, hơn nữa trong nháy mắt khi Cổ Vân bỏ chạy, tuyệt đối sẽ bị hai người này phát hiện. Nếu Cổ Vân dùng thực lực bản thân chạy thoát, bất kể là thần lực hay là linh lực, đều sẽ khiến cho Không Sơn chân nhân truy kích, hơn nữa tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Cổ Vân. Bởi vì chuyện này không chỉ liên quan đến việc Không Sơn chân nhân đổ sát toàn bộ Tiếu Thánh Tông, mà còn liên quan đến bí ẩn trọng đại mà Không Sơn chân nhân và các yêu vương hợp tác. Còn nếu như trước tiên hiện ra lực lượng yêu tộc, sau đó lại bỏ chạy, thì ở một mức độ nào đó, có thể che giấu thân phận của Cổ Vân, hơn nữa ở một mức độ nào đó, sẽ tạo thành sự không tín nhiệm giữa các yêu vương và Không Sơn chân nhân. Hồng Nguyệt chân nhân cũng hoàn toàn không nghĩ tới kết quả này, nàng đầu tiên là sửng sốt, lập tức nói. Vô Sơn đạo hữu, ta đi xem rốt cuộc là ai dám nghe lén chúng ta nói chuyện, ta tất sẽ cho ngươi một lời giải thích hợp lý. Ngay khi khí tức của Cổ Vân biến mất, Không Sơn chân nhân vung tay lên, sóng lớn xung quanh lập tức im bặt, hầu như lơ lửng giữa không trung. Không Sơn chân nhân trầm giọng nói, không cần làm phiền đạo hữu, ngươi nhìn xem trên đảo có cái gì cổ quái. Lão phu ngược lại muốn xem là ai, có thể từ trong tay ta bỏ chạy. Gần như trong nháy mắt, bóng dáng Không Sơn chân nhân biến mất tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện ngoài ngàn trượng. Hai mắt hắn khép hờ, dò xét bốn phía một phen, lại độn tốc cực nhanh bay đi. Thần thức của hắn cực kỳ khổng lồ, có thể bao trùm trọn vẹn trong phạm vi mấy ngàn dặm, tuy rằng không thể tinh tế đến một phân một hào, nhưng khí tức yêu tộc lưu lại trên người Cổ Vân căn bản không thể thoát khỏi thần thức của hắn điều tra. Chương 722. Truy kích, tốc độ của Cổ Vân cực nhanh, liên tục thi triển thần độn chi pháp, trong mấy hơi thở ngắn ngủi đã ở ngoài mấy vạn dặm. Hành tung của hắn bất định, cũng không phải chạy trốn về một hướng, cứ cách một đoạn thời gian, sẽ chuyển biến thành một phương hướng, cùng lúc đó, Cổ Vân còn không ngừng thúc dục yêu đan của Long Khuyết yêu vương, đem yêu đan này luyện hóa ra đại lượng linh dịch yêu đan, tán lạc ở ven đường, tạo thành rất nhiều giả tượng bỏ chạy. Kỳ thực đường bỏ chạy cũng không quan trọng như vậy, bởi vì với tu vi của Không Sơn chân nhân, hắn căn bản không cần phán đoán đường bỏ chạy của Cổ Vân, mỗi một tia khí tức linh lực lưu lại đều sẽ bại lộ hành tung của Cổ Vân. Không Sơn chân nhân lơ lửng giữa không trung, hai mắt nheo lại, thần thức của hắn thả ra, thoáng dừng lại một chút, thân ảnh nhoáng một cái, lại biến mất vô tung vô ảnh. Trong nửa canh giờ tiếp theo, Cổ Vân độn ra mấy trăm vạn dặm, độn tốc của hắn cực nhanh, gần như đạt tới đỉnh phong trong cuộc đời này. Đương nhiên, hao tổn linh lực và thần lực cũng cực kỳ lớn. Xem ra Tiếu Tồn vẫn còn đánh giá thấp thực lực của Không Sơn chân nhân, nếu thật sự thi triển huyết độn chi pháp như lời nói của Tiếu Tồn, chỉ sợ Cổ Vân hiện tại đã sớm hao hết huyết mạch mà chết. Thực lực của Không Sơn chân nhân quá mạnh, thần thức của lão càng thêm kinh người, bất kể Cổ Vân dùng cách gì cũng không thể ngăn cản được lão, thậm chí muốn kéo dài thêm chút thời gian cũng vô cùng khó khăn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thần lực và linh lực của Cổ Vân cũng không đủ để chống đỡ tốc độ bay của Cổ Vân. Từ khi tu luyện tới cảnh giới linh tôn, Cổ Vân chưa bao giờ nghĩ tới, mình lại gặp phải loại hung hiểm này. Đối mặt với cường giả như vậy, Cổ Vân không thể tồn tại bất cứ tâm lý may mắn nào, căn bản không có khả năng hòa đàm với người này. Dưới tiền đề thực lực chênh lệch lớn như vậy, Không Sơn chân nhân căn bản không cần thiết phải nói chuyện với Cổ Vân. Sở dĩ Hồng Nguyệt yêu vương có thể giao dịch với Không Sơn chân nhân là vì tốc độ bay của Hồng Nguyệt yêu vương cực nhanh, tuy không địch lại Không Sơn chân nhân nhưng Không Sơn chân nhân muốn giết nàng cũng không phải chuyện dễ dàng. Quan trọng hơn là phía sau Hồng Nguyệt chân nhân có mấy yêu vương cùng với yêu tộc khổng lồ ở hải ngoại Tinh La Hải làm hậu thuẫn. Không cần chạy trốn, ngươi không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Thanh âm Không Sơn chân nhân vang lên bên tai Cổ Vân. Cổ Vân sắc mặt hơi nhíu lại, trong lòng cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Điều này cũng không có nghĩa là Không Sơn chân nhân đã phát hiện chỗ ẩn thân của Cổ Vân, mà là Không Sơn chân nhân lợi dụng thần thức khổng lồ, trực tiếp truyền âm thanh đi khắp bốn phương tám hướng. Không Sơn chân nhân nói không sai, nếu Cổ Vân chỉ bỏ chạy như thế thì sớm muộn gì cũng bị hắn đuổi kịp, nhưng lại cần tốn thời gian nhất định. Nhưng Cổ Vân lại không phải như Không Sơn Chân Nhân nghĩ, thực lực chỉ giới hạn ở đây. Đối với uy hiếp của Không Sơn Chân Nhân, Cổ Vân cũng không có chút đáp lại nào. Lúc này, yêu đan của Long Lai Yêu Vương đã bị tiêu hao gần hết, linh lực yêu tộc phóng xuất ra cũng không đủ để sinh ra mê hoặc quá lớn. Cổ Vân dứt khoát thu yêu đan này vào trong túi chữ vật, sau đó lặn xuống đáy biển. Cổ Vân dự định tìm kiếm một chỗ trận pháp vòng xoáy, nếu như gặp được trận pháp vòng xoáy thích hợp, Cổ Vân liền có thể khu động thần lực, lợi dụng trận pháp vòng xoáy bỏ chạy. Mặc dù Không Sơn Chân Nhân cũng rất có khả năng sẽ lợi dụng trận pháp vòng xoáy. Nhưng trong nháy mắt khi Cổ Vân rời khỏi trận pháp vòng xoáy, Cổ Vân có thể che giấu khí thức của mình, biến mất khỏi sự điều tra thần thức của Không Sơn Chân Nhân. Đến lúc đó Không Sơn Chân Nhân muốn tìm được phương vị chính xác của Cổ Vân thì vô cùng khó khăn. Nhưng muốn tìm được một chỗ trận pháp vòng xoáy thích hợp lại không phải là chuyện dễ. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, Cổ Vân đã mơ hồ có thể nhìn thấy đại lục. Một khi rời khỏi Tinh La Hải, phương hướng bỏ chạy của Cổ Vân sẽ càng thêm đơn nhất, càng thêm khó khăn để chạy thoát. Nhưng vào lúc này, phía trước Cổ Vân đột nhiên phun trào từng đạo lồng ánh sáng màu vàng, ở giữa hải vực xung quanh nhanh chóng bao phủ lại. Trong mắt Cổ Vân hiện lên một tia dị sắc, những màn hào quang màu vàng này tuy đều là một ít trận pháp bình thường, nhưng có thể ngăn cản thần độn của Cổ Vân. Nếu Cổ Vân dùng linh lực tấn công trong vòng trăm trượng, hoàn toàn có thể phá vỡ một lỗ hổng, nhưng nếu Cổ Vân ở đây trì hoãn một chút, chẳng những bại lộ hành tung của mình, còn có thể trì hoãn thời gian. Tuy thời gian cực kỳ ngắn ngủi nhưng đối với Cổ Vân thì lại cực kỳ quan trọng, Không Sơn Chân Nhân đủ thời gian ngắn ngủi để truy tung lên, đến lúc đó Cổ Vân sẽ hoàn toàn rơi vào thần thức của Không Sơn Chân Nhân, không thể đào thoát được nữa. Hiện tại, Cổ Vân đã rơi vào trong một tử cục. Không hề nghi ngờ, những kim sắc quang cháo này là do không ít tu sĩ nhận được truyền âm của Không Sơn Chân Nhân bố trí. Không đơn thuần là những trận pháp này trở ngại, khẳng định còn có không ít tu sĩ đã xuất động, tìm kiếm tung tích Cổ Vân bốn phía. Tuy rằng tu vi của những người này không cao thế nhưng ngăn cản Cổ Vân trong chốc lát thì có thể làm được. Cổ Vân tuyệt đối không thể lãng phí thời gian ở loại địa phương này, lập tức chuyển hướng phi độn mà đi. Không bao lâu sau, lại chui vào dưới đáy biển. Ngươi trốn không thoát đâu, hiện thân đi. Ta đã phái người bố trí trận pháp đơn giản trong phạm vi mấy chục vạn dặm. Bây giờ ngươi thân ở trong lồng giam, mặc kệ ngươi từ chỗ nào chạy thoát, đều sẽ không chạy thoát. Thanh âm Không Sơn Chân Nhân lại vang lên. Giờ phút này Không Sơn Chân Nhân cũng không độn nữa, hắn lơ lửng giữa không trung, hai mắt khép hờ, tiếp tục nói. Có thể dưới sự truy kích toàn lực của ta, người bỏ chạy lâu như vậy là người đầu tiên, tu vi của ngươi không kém, không bằng đi ra gặp lão phu. Cổ Vân cũng biết khả năng mình trốn thoát là cực nhỏ, nhưng hắn lại bất ngờ phát hiện một chỗ trận pháp vòng xoáy. Nếu như có thể kích hoạt trận pháp này, ngược lại là còn có một đường sinh cơ. Chỉ là kích hoạt trận pháp vòng xoáy này cần thời gian không ngắn. Cổ Vân vốn định sau khi phát hiện trận pháp vòng xoáy sẽ lập tức bỏ chạy, sau đó lượn quanh một vòng lớn, lần nữa lợi dụng trận pháp này. Bây giờ trong phạm vi mấy chục vạn dặm hải vực này, làm như vậy hiển nhiên là không quá thực tế. Nhưng Cổ Vân cũng không từ bỏ hy vọng cuối cùng này, lập tức rót thần lực vào, hy vọng có thể nhanh chóng kích hoạt trận pháp. Cổ Vân hơi trầm ngâm, phát ra một đạo truyền âm. Tiền bối, tại hạ vô tình đối địch với ngươi, hơn nữa thực lực của tại hạ cũng không đủ để đối địch với ngươi, hy vọng tiền bối có thể thả vãn bối rời đi. Thả ngươi đi, Không Sơn Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, bây giờ hắn đã có đủ tự tin, Cổ Vân không thể thoát khỏi Thiên La Địa Võng mà hắn bố trí, nhưng hắn biết rõ tu vi của Cổ Vân tuyệt đối không yếu, nhất định phải tìm được Cổ Vân trước, bắt lấy nó để hỏi cho rõ ràng. Nếu không kéo dài thời gian, rất có thể sẽ xuất hiện một ít tình huống ngoài ý muốn không cần thiết. Thả ngươi rời đi, cũng không phải là không thể được. Nhưng ngươi nghe lén cơ mật của lão phu, lại cấp tốc bỏ chạy. Lúc trước trên người hắn tràn đầy khí tức yêu tộc, hiện tại lại có khí tức nhân tộc. Nếu không hiện ra bản thể, lão phu cũng sẽ không dễ dàng thả ngươi rời đi. Không Sơn Chân Nhân trầm giọng nói. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể đi ra giải thích một chút, sau đó biểu thị ra đầy đủ thành ý, lão phu sẽ cân nhắc thả ngươi rời đi. Lời nói của Không Sơn Chân Nhân hiển nhiên là trách cứ Cổ Vân, lại có chút chỗ trống hòa hoãn, nhưng Cổ Vân biết rõ, cho dù bản thân hiện ra, Không Sơn Chân Nhân cũng sẽ không dễ dàng thả mình đi. Nếu thật sự tin tưởng, như vậy những năm qua Cổ Vân ở Tinh La Hải coi như là lăn lộn vô ích. Loại lão quái vật giết người không chớp mắt này, nói gì thành tín đáng nói. Chương 723, ngươi lật lọng, tiền bối đã nói như vậy, vãn bối cũng không dám chối từ. Chỉ là tu vi vãn bối thật sự quá thấp, nếu tiền bối không cẩn thận, lấy tính mạng của vãn bối vậy thì không tốt lắm. Cổ Vân tiếp tục truyền âm nói. Lúc này, Cổ Vân đã rời khỏi vị trí trận pháp vòng xoáy, sau khi truyền âm thì lập tức bỏ chạy. Tuy rằng chuyện này chưa chắc có tác dụng mê hoặc đối với Không Sơn chân nhân, nhưng Cổ Vân cũng không thể ngồi chờ chết. Cùng lúc đó, Cổ Vân cũng đang cẩn thận suy tư, làm sao có thể giữ được tính mạng ở trước mặt Không Sơn chân nhân này. Rốt cuộc lai lịch của ngươi là gì? Lão Phu nhẫn nại là có hạn, nếu là chọc giận Lão Phu, hôm nay Lão Phu mang hải vực nơi đây lật đáy hướng lên trời, cũng phải mang ngươi tìm ra. Tuổi thọ của Không Sơn chân nhân lâu như vậy, tu vi cao như thế, làm sao lại không nhìn thấu ý tứ cố ý kéo dài thời gian của Cổ Vân? Hắn ta nổi giận đùng đùng lớn tiếng quát mắng. Nếu ngươi thật sự không biết chuyện này, Lão Phu có thể cân nhắc tha mạng cho ngươi, nếu ngươi còn trốn nữa, Lão Phu hiện tại sẽ ra tay. Giờ phút này Không Sơn chân nhân đã hoàn toàn phong tỏa lối đi trở lại Tinh La Hải của Cổ Vân. Mà hải vực xung quanh cũng bị màn hào quang màu vàng bao phủ, dưới loại bố trí này, bất kỳ người nào cũng khó có thể đào thoát ra ngoài. Cổ Vân hơi nhíu mày, hắn tin tưởng Không Sơn chân nhân có thực lực như vậy, nhưng làm như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều linh lực, thậm chí còn hao tổn vài món bảo vật, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Không Sơn chân nhân sẽ không làm như vậy. Dù sao lực lượng rời non lấp biển, tuyệt đối tiêu hao không thấp. Nhưng một khi Không Sơn chân nhân lựa chọn làm như vậy, Cổ Vân chắc chắn phải chết. Đầu óc Cổ Vân nhanh chóng vận chuyển, một lát sau, Cổ Vân truyền âm nói. Tại hạ đến từ Tiên Duyên Thành, chính là đệ tử thân truyền của Vĩnh Minh Lão Tổ, lần này đi tới Tinh La Hải, là dự định tiến vào ngoại hải, tìm kiếm chúng yêu vương để thương lượng đại sự. Về phần nơi phát ra linh lực của yêu tộc trên người vãn bối, chính là nội đan của yêu vương mà Lão Tổ ban cho. Vãn bối mang theo nội đan này, vốn là vật dùng để mê hoặc yêu tộc cấp thấp. Đệ tử dưới trướng Vĩnh Minh, trên mặt Không Sơn chân nhân lộ ra một tia ngoài ý muốn, hơi trầm ngâm một chút rồi nói. Cũng khó trách người có tu vi như thế, lại là đệ tử Vĩnh Minh. Ta đã nhiều năm chưa nhìn thấy bản thân hắn, không biết tình hình gần đây có khỏe không. Trăm năm trước, Lão Phu từng đi bái phỏng hắn, nhưng lại không được như ý nguyện. Cổ Vân hiểu rất rõ, mặc dù tu vi của Không Sơn chân nhân này rất cao, nhưng so với Vĩnh Minh Lão Tổ mà nói, vẫn kém hơn rất nhiều. Không Sơn chân nhân hỏi như vậy, hẳn là cũng không hoàn toàn tin tưởng lời nói của Cổ Vân. Nếu Không Sơn chân nhân đã có hiểu biết về Vĩnh Minh Lão Tổ, như vậy Cổ Vân có thể mượn thân phận và địa vị của Vĩnh Minh Lão Tổ, khiến cho Không Sơn chân nhân không dám dễ dàng ra tay với mình. Lão Tổ đã bế quan nhiều năm, tại hạ ở bên cạnh Lão Tổ, cũng không có được bất kỳ thông truyền nào bái phỏng Lão Tổ. Cổ Vân đạo, ngoại trừ Cổ Vân ra, gần như không có ai biết tin tức Vĩnh Minh Lão Tổ đã tọa hóa. Hơn nữa hiểu biết của Cổ Vân đối với Vĩnh Minh Lão Tổ thậm chí vượt qua rất nhiều đệ tử của Vĩnh Minh Lão Tổ, cho nên cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp đáp lại Không Sơn chân nhân. Không Sơn chân nhân cũng không giải thích gì về chuyện này, mà hỏi. Nguyên nhân Vĩnh Minh đạo hữu phái ngươi tới tìm yêu tộc là vì cái gì? Chẳng lẽ cũng là vì điểm này hay sao? Đương nhiên không phải, Cổ Vân không chậm trễ nói. Loại tiết điểm này, ở trong thế giới này, cũng không chỉ có một chỗ như vậy, lần này vãn bối muốn mời chúng yêu vương đi Tiên Duyên Thành, cùng bàn đại sự. Mặc dù tu vi tiền bối rất cao, nhưng lại không nằm trên danh sách mời của Lão Tổ, cho nên nếu tiền bối có hứng thú, có thể đi Tiên Duyên Thành hỏi ý kiến Lão Tổ. Nhưng Lão Tổ có đồng ý hay không, vãn bối không biết được. Vĩnh Minh Lão Tổ đã bắt đầu chủ tính việc này chưa? Không Sơn chân nhân biến sắc, xưng hô với Vĩnh Minh Lão Tổ cũng trở nên tôn kính. Theo như lời Cổ Vân, tuyệt đối không phải bí ẩn mà bất cứ người nào cũng có thể biết được. Bởi vậy, Không Sơn chân nhân đối với lời nói của Cổ Vân, ngược lại tin 7-8 phần. Vĩnh Minh Lão Tổ là một cổ tu sĩ thành danh đã lâu, tu vi cực cao, ngay cả Không Sơn chân nhân cũng không biết thực lực chân chính của Vĩnh Minh Lão Tổ mạnh đến mức nào, nhưng nếu Vĩnh Minh Lão Tổ muốn mời các yêu vương liên hợp, những yêu vương này tuyệt đối không có bất kỳ lý do gì cự tuyệt. Lão Tổ đã chủ tính việc này nhiều năm, hơn nữa vãn bối đạt được một cái ghế có thể cùng Lão Tổ rời khỏi. Cũng chính vì nguyên nhân này, Lão Tổ mới phái ta đến đây trao đổi chi tiết cụ thể với yêu tộc. Về phần Lão Tổ, căn bản sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian ở trên những việc vặt vãnh này. Mặc dù Cổ Vân ăn nói lung tung, nhưng mỗi một câu nói đều cực kỳ thận trọng, nếu để cho Không Sơn chân nhân phát hiện ra chút sơ hở nào, như vậy mang đến cho Cổ Vân, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Không Sơn chân nhân thoáng trầm ngâm, không biết tại hạ có thể tham dự vào trong đó hay không. Cổ Vân hơi có vẻ khó xử nói, Lão Tổ chỉ muốn ta tới tiếp xúc với yêu tộc, nếu tiền bối cảm thấy hứng thú với việc này, không bằng đi đến Tiên Duyên Thành, tự mình bái phỏng lão tổ, đến lúc đó tại hạ nguyện ý thông báo cho tiền bối, nếu không tiền bối muốn gặp được lão tổ, chỉ sợ là không có khả năng. Chuyện cho tới bây giờ, Cổ Vân cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Tuy rằng đi Tiên Duyên Thành có nguy hiểm rất lớn, nhưng dù sao cũng tốt hơn là ngồi chờ chết ở chỗ này. Vậy làm phiền tiểu hữu, đã như vậy, chúng ta lập tức tiến về Tiên Duyên Thành. Ta đã đạt thành hiệp nghị với yêu tộc, tin tưởng Vĩnh Minh tiền bối cũng cảm thấy rất hứng thú với chuyện này. Không Sơn chân nhân phất tay, truyền ra mấy đạo truyền âm. Rất nhanh, màn hào quang màu vàng xung quanh đã từ từ tiêu tán, con đường bỏ chạy của Cổ Vân cũng thông suốt ở đây. Bất quá Cổ Vân không định bỏ chạy ngay, cự ly này quá gần, nếu Cổ Vân toàn lực độn hành thì không thoát được Không Sơn chân nhân truy kích. Hơn nữa một khi Cổ Vân bỏ chạy chứng minh lời gã nói là giả, mất đi Vĩnh Minh lão tổ uy hiếp thì Không Sơn chân nhân không dễ nói chuyện. Được rồi, tiểu hữu có thể ra gặp mặt lão phu, chúng ta trao đổi một chút chi tiết cụ thể, nếu ngươi có thể thúc đẩy việc này, lão phu tuyệt đối sẽ trọng tạ ngươi. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, một lát sau, bản thể đã xuất hiện trên mặt biển cách Không Sơn chân nhân mấy vạn trượng. Chả trách Vĩnh Minh lão tổ coi trọng tiểu hữu, ngươi chỉ là 200-300 năm thọ nguyên, lại có tu vi như thế, quả nhiên hiếm thấy. Không Sơn chân nhân đánh giá Cổ Vân nói. Ngay trong nháy mắt này, hàn quang trong mắt Cổ Vân chợt lóe, trong nháy mắt vừa rồi, Cổ Vân cảm giác thần thể của mình dường như bị nhìn thấu, không có chút bí ẩn nào có thể nói. Đây tuyệt đối là áp chế trên tu vi cùng cảnh giới. Ngay trong nháy mắt này, trong mắt Không Sơn chân nhân bỗng lóe lên một tia lạnh lẽo, thân ảnh hóa thành một đạo kinh hồng bay nhanh về phía Cổ Vân, gần như trong nháy mắt đã bắt được Cổ Vân. Cũng may Cổ Vân đã chuẩn bị kỹ càng từ sớm, trong nháy mắt xuất hiện, ngưng tụ linh lực và thần lực toàn thân tiến hành đề phòng, không ngờ Không Sơn chân nhân lại lật lọng trong thời gian ngắn như vậy, đột nhiên ra tay tấn công mình. Chương 724, Hải vực tinh linh, Không Sơn chân nhân đột nhiên ra tay công kích, là điều Cổ Vân không ngờ tới. Nhưng Cổ Vân đã trải qua sóng to gió lớn, cũng không hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, chính là một chút cảnh giác này của Cổ Vân, khiến hắn nhanh chóng phản ứng lại, có thể giữ được tính mạng. Trong quá trình nói chuyện với nhau lúc trước, Không Sơn chân nhân biểu hiện ra 10 phần thành ý. Từ việc hắn không tín nhiệm Cổ Vân, đến nỗi mơ hồ sợ hãi Vĩnh Minh lão tổ, cùng với nguyện vọng tham dự trong đó, đều là hết sức rõ ràng. Cổ Vân thực sự không ngờ, kỹ năng diễn xuất của Không Sơn chân nhân lại lô hỏa thuần thanh như thế. Nhưng bây giờ nghĩ nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì. Bây giờ chỗ tốt duy nhất có thể là Không Sơn chân nhân bảo thủ hạ của hắn triệt hồi màn hào quang bốn phía, như vậy Cổ Vân sẽ không bị vây khốn trong hải vực nhỏ hẹp này nữa. Nhưng ý tưởng tiến về đất liền vẫn bị Cổ Vân bỏ đi, Không Sơn chân nhân có thể bố trí trận pháp ở đây, cũng có thể bố trí ở đất liền. Trong đất liền có rất nhiều tông môn, tu sĩ không ít, nói không chừng có rất nhiều môn nhân của Không Sơn chân nhân, tình huống vừa rồi bị vây khốn, nói không chừng còn có thể xuất hiện. Mà ở bên trong Tinh La Hải, cơ hồ không có tung tích của tu sĩ, hơn nữa đáy biển sâu mấy ngàn trượng, địa hình phức tạp, càng dễ bỏ chạy hơn. Ngươi cho rằng có thể chạy thoát khỏi tay lão phu sao? Không Sơn chân nhân cười lạnh một tiếng, hai tay huy động, sóng lớn cao mấy trăm trượng ầm ầm phun trào, lao nhanh về bốn phía. Ngươi dám giết ta, không sợ lửa giận của lão tổ sao? Thân ảnh Cổ Vân nhoáng một cái, biến mất ở ngoài ngàn trượng, bay dọc theo biên giới Tinh La Hải. Lửa giận của Vĩnh Minh? Không Sơn chân nhân hừ lạnh một tiếng, quả thật lão phu có chút e ngại, nhưng lão phu càng lo lắng về việc các yêu vương và Vĩnh Minh hợp tác. Ngươi yên tâm rồi, lão phu giết chết ngươi có vô số loại phương thức, hơn nữa mỗi một loại đều sẽ không để Vĩnh Minh biết là ta làm. Hơn nữa ngươi cho rằng tính mạng của ngươi, đối với Vĩnh Minh thật sự quan trọng như vậy. Ngươi chẳng qua chỉ là một công cụ của hắn mà thôi. Hắn sẽ không vì ngươi chết mà lãng phí chút linh lực nào. Cổ Vân nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia cười khổ, Không Sơn chân nhân lật lọng, dĩ nhiên là bởi vì không muốn để cho Vĩnh Minh lão tổ cùng các yêu vương hợp tác. Điều này Cổ Vân không ngờ tới. Hơn nữa thoạt nhìn, Không Sơn chân nhân vẫn có không ít hiểu biết đối với Vĩnh Minh lão tổ. Năm đó lão phu cũng từng trải qua sinh tử dưới tay Vĩnh Minh, đối với hắn cũng coi như là hiểu rõ. Về phần lời nói bái phỏng lúc trước, cũng chỉ là thăm dò ngươi mà thôi. Căn cứ lão phu hiểu rõ, Vĩnh Minh giết ngươi là chuyện sớm hay muộn, ngươi nếu là có thể hợp tác cùng lão phu, mang càng nhiều bí ẩn nói cho ta biết, lão phu có lẽ sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Đồng thời giảng cho ngươi một chút chuyện liên quan tới Vĩnh Minh năm đó. Không Sơn chân nhân tiếp tục nói, vừa rồi uy hiếp Cổ Vân hẳn phải chết, hiện tại lại cho Cổ Vân một tia sinh cơ. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng, có kè mặc cả với Vô Sơn chân nhân. Nhưng Cổ Vân lại không làm như vậy. Rất rõ ràng, Không Sơn chân nhân không hề dùng toàn bộ sức mạnh truy kích Cổ Vân, hơn nữa còn cố ý để lại một chút đường sống, nhưng Cổ Vân vẫn luôn ở trong phạm vi thần thức của ông ta. Cổ Vân nhíu mày, Không Sơn chân nhân thật sự tin lời của Cổ Vân, hắn muốn có được càng nhiều tin tức của Vĩnh Minh lão tổ từ chỗ Cổ Vân, điều này đối với hắn mà nói, vô cùng quan trọng. Hai người cứ như vậy một trước một sau, độn tốc bay xa mấy vạn trượng. Cổ Vân rất rõ ràng, lấy tu vi của bản thân, muốn triệt để thoát khỏi Không Sơn chân nhân, cơ hồ là không có khả năng. Cho nên nhất định phải đợi đến khi chỗ trận pháp vòng xoáy kia kích hoạt, chính mình lợi dụng trận pháp vòng xoáy bỏ chạy, mới có cơ hội thoát khỏi thần thức của suốt Không Sơn chân nhân để điều tra. Mà đối với Không Sơn chân nhân, sau khi hắn xác định tung tích của Cổ Vân, cũng không phải sốt ruột như vậy, không ngừng mở miệng, cưỡng bức dụ dỗ Cổ Vân hợp tác với hắn. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, hai người đã xoay quanh hơn 10 cái hải vực này. Trong hải vực xung quanh, từng đạo linh lực phun trào, sương mù dày đặc hình thành từng tầng sương mù biển triệt để bao phủ vùng hải vực này. Không ít tu sĩ cấp thấp nhìn thấy cảnh này, đều từ trong đất liền chạy tới, nhìn xung quanh sương mù, mưu toan tìm kiếm bảo vật gì, còn có mấy người lớn mật, vậy mà bước vào trong sương mù. Giờ phút này, đạo vòng xoáy trận pháp kia rốt cục kích hoạt. Một đạo kim quang nhàn nhạt bao phủ, dưới đáy biển, lập tức bị Cổ Vân cảm giác được. Trong mắt Cổ Vân hiện lên một đạo tinh quang, đột nhiên lớn tiếng nói. Tiền bối, tại hạ có thể đáp ứng điều kiện của ngươi, nhưng ngươi làm sao cam đoan tại hạ an toàn. Không Sơn chân nhân nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút vui mừng. Cái này dễ nói, lão phu có thể. Không đợi Không Sơn chân nhân dứt lời, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, ngay khi hắn đang suy nghĩ làm cách nào dụ Cổ Vân xuống thì khí tức của Cổ Vân đột nhiên biến mất. Sau một lát, Không Sơn chân nhân đi tới nơi linh lực Cổ Vân xuất hiện cuối cùng, một trận pháp vòng xoáy cỡ nhỏ đang lóng lánh kim quang này. Trên đó cũng không có bất kỳ linh lực nào, hơn nữa trong quá trình Cổ Vân bỏ chạy cũng chưa bao giờ dừng lại ở đây, cho nên cũng không khiến cho hắn chú ý. Thần lực, sắc mặt Không Sơn chân nhân trở nên hết sức khó coi, lão không ngờ mình lại bị một vãn bối trêu đùa. Không Sơn chân nhân lấy từ trong túi trữ vật ra một thanh tiểu kiếm, chỉ về phía trận pháp vòng xoáy, trong phút chốc, thần lực trong trận pháp nhanh chóng kích động. Không Sơn chân nhân bước vào trong trận pháp, bạch quang lóe lên, biến mất vô ảnh vô tung. Rất nhanh, Không Sơn chân nhân xuất hiện trong một khu rừng rậm rạp, hắn lập tức thả thần thức ra tìm kiếm xung quanh, nhưng không thấy tung tích của Cổ Vân nữa. Thật ra thời gian khí tức của Cổ Vân biến mất chỉ là 1/10 thời gian mà thôi, nhưng cũng đủ để Cổ Vân lựa chọn một phương hướng bỏ chạy, hơn nữa hoàn toàn che giấu khí tức của bản thân, khiến cho Không Sơn chân nhân không còn khả năng tìm được tung tích của Cổ Vân nữa. Sắc mặt Không Sơn chân nhân trở nên hết sức khó coi, không ngờ một sơ sẩy nho nhỏ của hắn lại để Cổ Vân chạy thoát như vậy. Hiện tại, hắn muốn tìm Cổ Vân, liền vô cùng khó khăn. Trừ phi hắn cẩn thận tìm tòi một dặm, nhưng mà thời gian hao phí quá lớn, hơn nữa hắn cũng không xác định, Cổ Vân đang trốn ở gần đây, có khả năng Cổ Vân đã xuất hiện ở một nơi nào đó cách đó mấy vạn dặm. Trước đó truy kích Cổ Vân là dựa vào thần thức cường đại của hắn, nhưng hiện tại sau khi Cổ Vân ẩn giấu, thần thức cường đại này sẽ không có tác dụng gì. Không Sơn chân nhân phi độn lên, nhìn quanh bốn phía. Đây là một hải đảo chiếm diện tích khá rộng, trên đảo xanh tươi tốt, phóng tầm mắt nhìn tới, số lượng hải đảo xung quanh rất nhiều, như là sao trời tô điểm trên mặt biển. Hải vực tinh linh nơi này, khoảng cách trận pháp vòng xoáy này truyền tống, vậy mà xa xôi như thế. Chân nhân Không Sơn nhíu mày, hai tay vung lên bố trí một trận pháp trên hòn đảo. Sau đó hóa thành một đạo kinh hồng, phi độn mà đi. Lúc này, cách hải đảo không xa, một con rùa biển đang phơi lưng trên mặt biển, từ từ du đãng. Nó thỉnh thoảng chui vào trong san hô, thỉnh thoảng lại chơi đùa trong tảo biển. Trọn vẹn hơn nửa ngày thời gian, con rùa biển này rốt cục bơi tới dưới một tảng đá ngầm ngoài ngàn dặm. Dưới đáy biển sâu mấy trăm trượng, có một cái cửa hang nhỏ miễn cưỡng dung nạp rùa biển này thông qua. Sau khi tiến vào hang động này, một thân ảnh trẻ tuổi thình lình ở trong đó. Chương 725, lục soát, người trong huyệt động này chính là Cổ Vân. Sau khi hắn thông qua tuyển qua trận pháp đi vào hải đảo, không chút do dự, lập tức thi triển thần độn chi pháp, không tiếc hao phí lượng lớn thần lực, trong mấy tức đã độn ra khoảng cách cực xa. Cổ Vân cũng không tham lam, bởi vì Cổ Vân rất rõ ràng, một khi khí tức của mình bại lộ, cho dù độn bay xa hơn nữa, cũng khó có thể thoát khỏi sự truy tung của Không Sơn chân nhân. Cổ Vân lập tức ẩn giấu khí tức của mình, đồng thời tìm một hang động, hoàn toàn che giấu khí tức của mình. Trừ phi Không Sơn chân nhân đến phía trên hang động này, cẩn thận tìm kiếm, nếu không căn bản không tìm thấy tung tích của Cổ Vân. Ngoài ra, Cổ Vân còn để hỏa linh thể phân ra một tia linh lực bám vào trên người một con rùa biển, ở gần hải đảo giám thị nhất cử nhất động của Không Sơn chân nhân. Cho dù Không Sơn chân nhân phát hiện con rùa biển này, cũng không thể thông qua rùa biển này tìm được hỏa linh thể giấu ở trong không gian hỗn độn. Cổ Vân vung tay lên, thu linh thể trên con rùa biển vào trong tay, thoáng điều tra, trên mặt lộ ra một chút hài lòng. Xem ra Không Sơn chân nhân đã mất đi tung tích của mình. Nhưng dù vậy, Cổ Vân cũng không thể phớt lờ, rất có thể Không Sơn chân nhân không rời đi quá xa, có lẽ sẽ quanh quẩn ở gần đó tìm kiếm tung tích của Cổ Vân. Nhưng Cổ Vân cũng không nóng nảy, dứt khoát ở lại đây bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Không Sơn chân nhân đã đạt thành hiệp nghị với các yêu vương, tự nhiên phải tận khả năng tiến hành đàm phán bước tiếp theo, cùng với nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng cho phá vỡ hư không. Hắn ở chỗ này trì hoãn thời gian càng lâu, đối với hắn càng bất lợi. Đương nhiên, Không Sơn chân nhân tuyệt đối sẽ không yên tâm về Cổ Vân, bởi vì hắn đã cho rằng Cổ Vân là do Vĩnh Minh lão tổ phái tới, hắn làm như vậy đã đắc tội Vĩnh Minh lão tổ, đây là cường giả hắn tuyệt đối không đắc tội nổi. Một khi Cổ Vân trở lại Tiên Duyên Thành, đối với Không Sơn chân nhân mà nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Thời gian nhoáng một cái, chính là 3 tháng, trong 3 tháng này Cổ Vân hoàn toàn che giấu khí tức, hơn nữa chế tạo mấy đạo trận pháp ẩn nấp, bế quan tu luyện ở trong đó. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Cổ Vân thậm chí không phân ra một tia thần thức đi ngoại giới tìm kiếm. Dường như đã hoàn toàn mất đi liên lạc với bên ngoài, đến mức Cổ Vân thậm chí không biết mình đang ở đâu. Cách làm này của Cổ Vân tuyệt đối không sai. Trên thực tế, trong 3 tháng này, Không Sơn chân nhân đã ở địa bàn này lượn mấy vòng, tu sĩ chết ở trong tay hắn đạt tới mấy ngàn, bất kể là tu sĩ cảnh giới linh sư cấp thấp, hay là tu sĩ linh đan phẩm cấp hơi cao một chút, hoặc là tu sĩ yêu tộc, đều không có bị buông tha. Trong lúc nhất thời, hải vực trong phương viên mấy chục vạn dặm, thành một mảnh cấm địa, không có tu sĩ nào dám đơn giản tiến vào. Một ngày này, Không Sơn chân nhân đang khoanh chân ngồi, đột nhiên, hai mắt hắn mở ra. Cách đó không xa, một tiếng xé gió lao vùn vụt đến, một cái bóng màu tím xuất hiện ở cách đó không xa. Ta là vị đạo hữu nào đây, thì ra là Không Sơn đạo hữu. Một tiếng cười kiều mị truyền đến. Theo thanh âm truyền đến, một luồng linh lực dồi dào phun trào, tu vi của nữ tử này không kém gì Không Sơn chân nhân, không ngờ cũng là một cường giả cảnh giới hóa thần. Lệnh đạo hữu, nhiều năm không gặp, sắc mặt Không Sơn chân nhân thoáng bình thản. Làm sao vậy, đồ sát vài tên đệ tử cấp thấp, còn để cho lệnh đạo hữu tự mình tới đây một chuyến. Nàng kia mỉm cười nói, nếu là giết hại mấy tu sĩ nhân loại thì cũng thôi đi, đạo hữu giết hại không ít hậu duệ yêu tộc huyết mạch, các trưởng lão trong tông ý kiến không ít, cho nên ta mới đến tự mình nhìn một cái. Tu vi của y Không Sơn đạo hữu, hà tất làm khó những tiểu bối này. Vậy sao? Chân nhân Không Sơn nhíu mày, đạo hữu đây là đang trách cứ ta sao? Tại hạ không dám trách cứ Không Sơn đạo hữu. Nữ tử cười làm lành nói, Không Sơn đạo hữu cần gì chấp nhặt với đám tiểu bối này, nếu thật sự cần gì, cứ nói với tại hạ là được, tại hạ chắc chắn sẽ phân ưu cho đạo hữu. Không Sơn chân nhân thoáng trầm ngâm, mở miệng nói, lão phu đuổi theo một gã linh tôn tu sĩ mà đến, người này tuổi không lớn, tu vi lại không yếu, nếu như ta không đoán sai, hắn hẳn là ở trong hải vực tinh linh này tránh né. Tên nào không có mắt, lại dám đắc tội với Không Sơn đạo hữu. Nữ tử nói, diện tích tinh linh hải vực này rất rộng, hải đảo đông đảo, dưới đáy biển, huyệt động vô số, cho dù là tu sĩ linh tôn bình thường, ẩn nấp khí tức, e rằng cũng rất khó tìm, càng đừng nói người này không phải tu sĩ cảnh giới linh tôn bình thường. Nếu như ngươi không giúp được gì thì đừng đến làm phiền ta. Không Sơn chân nhân hừ lạnh nói. Không Sơn đạo hữu sao lại nói ra lời ấy, tuy rằng diện tích lãnh thổ nơi đây bao la, nhưng mà đạo hữu đừng quên thân phận của ta. Chỉ cần đạo hữu xác định người này đang ẩn nấp trong hải vực này, tại hạ tuyệt đối có thể giúp ngươi tìm ra hắn. Nữ tử cười nói, người này xảo trá không gì sánh được, hơn nữa tốc độ bay cực nhanh, trừ phi ngươi tự mình xuất thủ, làm sao có thể tìm ra được. Không Sơn chân nhân lắc đầu nói. Nữ tử khẽ cười nói, cái này lại khó khăn gì, muốn tìm được người này, chưa chắc phải là hạng người tu vi cao thâm, môn hạ của ta có vô số, toàn bộ đi vào trong hải vực này, tìm kiếm một tấc hải vực một tấc, còn sợ tìm không được hắn hay sao? Không Sơn chân nhân nhíu mày, đây cũng có thể xem là một biện pháp tốt. Vùng biển này đối với hắn mà nói, đối với hắn thật sự là quá lớn, nếu chỉ bằng vào hắn tìm kiếm, còn không biết phải tìm tới khi nào. Mặc dù để cho đám tu sĩ cấp thấp này tiến vào nơi đây, có khả năng khiến cho Cổ Vân thừa dịp loạn bỏ chạy, nhưng vẫn là một biện pháp không tồi. Thật ra Không Sơn chân nhân đã định từ bỏ việc tìm kiếm Cổ Vân, bây giờ lại cháy lên hy vọng. Nữ tử lại nói, Không Sơn đạo hữu yên tâm, môn nhân của ta tuy nhiều, nhưng đều có thống lĩnh khác nhau khống chế, phẩm giai rõ ràng, nhân số kiểm kê hết sức cẩn thận, dù là thiếu một người, ta cũng sẽ lập tức biết được, cho nên đạo hữu không cần quá mức lo lắng. Như thế cũng tốt, làm phiền đạo hữu. Không Sơn chân nhân chắp tay, đạo hữu không cần khách khí, nữ tử vội vàng nói, bất quá đạo hữu xác định, người này nhất định ở trong vùng biển này sao? Thời gian đã rất dài, chẳng lẽ hắn sẽ không chạy ra khỏi vùng biển này sao? Khả năng này cũng không phải là không có, nhưng ít nhất có 9 phần khả năng là ở trong hải vực này. Không Sơn chân nhân trầm ngâm một phen nói, thôi được, ta cho ngươi một tháng, nhìn xem có thể tìm được người này hay không, nếu có thể tìm được hắn, lão phu tất có thâm tạ, nếu là tìm không thấy, lão phu cũng không ở lại đây lâu. Nữ tử nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia vui mừng, nhưng tia vui mừng này chợt lóe lên, cũng không khiến cho Không Sơn chân nhân chú ý. Không Sơn đạo hữu yên tâm, ta sẽ cố hết sức giúp ngươi tìm kiếm, nếu thật sự tìm không thấy, chỉ sợ người nọ đã sớm chạy thoát khỏi hải vực này. Nữ tử nói xong, tay lấy ra một ốc biển khổng lồ to chừng đầu người, nhẹ nhàng thổi, một đạo thanh âm to rõ lập tức hướng bốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phía bay đi. Chương 726, Hải Long Thú, theo sóng âm vang lên, trong hải vực chung quanh, bắt đầu khởi động ra lượng lớn hải thú. Những hải thú này hình thể khổng lồ, như là một tòa núi nhỏ, độn tốc lại là cực nhanh, ở trong hải dương khổng lồ, theo gió vượt sóng. Không bao lâu sau, những hải thú này liền xuất hiện trong tầm mắt của Không Sơn chân nhân và nữ tử kia. Trên thân hải thú đứng đầy tu sĩ, trong đó chẳng những có tu sĩ yêu tộc, hơn nữa còn có một ít tu sĩ nhân tộc. Tu sĩ nhân tộc và tu sĩ yêu tộc có thể hài hòa chung sống, điều này làm cho người ta hết sức kỳ quái. Xung quanh hải thú còn có không ít tu sĩ ngự kiếm độn hành, trong đó có không ít là tu sĩ cảnh giới linh đan, đông nghịt một mảnh, gào thét mà đến. Để đạo hữu nhìn những năm này thu hoạch không ít, vậy mà có thể khu động 10 con hải long thú. Không Sơn chân nhân khẽ tán thán. Đạo hữu khen chật rồi, gần đây hải vực tinh linh đột nhiên linh lực nồng hậu dày đặc, tốc độ san hô sinh trưởng cũng nhanh hơn không ít, cho nên mới bồi dưỡng mấy đầu hải long thú này. Nữ tử cười dài nói, đối với đạo hữu, mấy con hải thú này không đáng nhắc tới. Nữ tử tiếp tục nói, ta gọi bọn tu sĩ cấp thấp này, đem hải vực chia làm 10 khu vực, mỗi khu vực đều cắt cử 2 gã linh tôn tu sĩ trông coi, tu sĩ cấp thấp vô số, mỗi khu vực đều có một đầu hải thú làm điểm trung tâm. Hẳn là trong vòng một tháng có thể đem phiến hải vực này tìm tòi một lần. Hai mắt Không Sơn chân nhân hơi nheo lại, ánh mắt lộ ra một tia nghi ngờ. Đạo hữu tổ chức nhanh như vậy, ngược lại là khiến ta không nghĩ tới, chẳng lẽ đạo hữu sớm biết ta phải ở chỗ này tìm người hay sao? Nữ tử cười nói, nếu sớm biết có bạn ở đây, tại hạ đã sớm tới bái phỏng, hà tất chờ tới bây giờ. Trên thực tế, những năm gần đây, từ sau khi đào tạo những hải long thú này, tất cả đệ tử trong tông môn ta đều lấy hải long thú làm nhà, phiêu đáng khắp nơi trong hải vực. Bằng không nhiều đệ tử như vậy, ta cũng không nuôi sống nổi bọn họ. Không Sơn chân nhân khẽ gật đầu, nhưng trong lòng cũng không hoàn toàn tin tưởng lời nói của nữ tử. Không Sơn đạo hữu, lần này tìm kiếm còn có một vấn đề rất quan trọng, đó chính là người này nếu không ra tay, mà cố ý che giấu khí tức bản thân, lặng yên từ hải vực này đào tẩu, cũng là vô cùng có khả năng. Hai người chúng ta phải nghiêm ngặt trông coi bốn phía vùng biển này, tránh cho người ngươi muốn tìm thừa dịp loạn mà đào tẩu. Nữ tử lại nói, Không Sơn chân nhân nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, sau một lúc lâu mới nói. Đạo hữu nói không sai, đã như vậy, làm phiền đạo hữu. Hải long thú khổng lồ bơi trên mặt biển, phân biệt bơi về các phương hướng khác nhau. Hải long thú hình thể cực kỳ khổng lồ, giống như một tòa hải đảo khổng lồ có thể di động, phần lưng hải long thú cực kỳ chắc chắn, trên lưng hải long thú dùng đá ngầm xây thành. Sau đó bổ sung linh thổ, là có thể gieo trồng linh thảo linh mộc. Trên người hải long thú còn có rất nhiều lầu các và động phủ, nếu ở gần căn bản sẽ không phát hiện đây là một con cự thú khổng lồ, mà chỉ xem nó như đạo hữu mà thôi. Xung quanh hải long thú còn có hải thú và hải ngư loại nhỏ đi theo. Những hải thú loại nhỏ này ngày thường đều trốn dưới thân thể hải long thú. Linh lực còn sót lại của hải long thú hàng ngày, thực vật, cặn bã và vật bài tiết đều đủ cung cấp cho hải thú loại nhỏ và hải ngư loại nhỏ này sinh tồn. Không thể không nói thuần dưỡng một con hải long thú như thế, tiêu hao linh thạch và san hô vô cùng lớn, tông môn bình thường khó mà chịu đựng nổi, mà nữ tử này lại có thể thuần dưỡng được 10 con hải long thú, thật sự khiến người ta nhìn thấy tài sản của nàng ta phong phú đến thế nào. Không bao lâu sau, 20 đạo độn quang chạy như bay đến. Họ nhao nhao chắp tay bẻ cổ nói, bái kiến lão tổ, nghe theo lão tổ sai phái. Nữ tử trầm giọng nói, vừa rồi ta đã đưa tin cho các ngươi muốn tìm một gã cường giả cảnh giới linh tôn hậu kỳ, thực lực cực kỳ cường đại, bất kỳ một người nào trong các ngươi, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Người này ẩn nấp trong hải vực này, các ngươi nhất định phải cẩn thận tìm kiếm, không được bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào, một khi tìm được người này, ta chắc chắn sẽ trọng thưởng. 20 người này vội vàng chắp tay đồng ý. Đợi đến lúc 20 người này rời đi, Không Sơn chân nhân lại nói. Lệnh đạo hữu, tu vi những đệ tử này của ngươi không tính là quá cao, nhưng mà tư chất coi như không tệ, những lão gia hỏa kia làm sao cam lòng giao huyết mạch đệ tử của bọn họ cho ngươi sai xử chứ? Nữ tử cười nói, nếu không giao cho chúng ta, chẳng lẽ những trưởng lão kia gánh vác chi phí tu luyện sao? Bao năm qua, vốn liếng của những trưởng lão này cũng bị đào sạch, tinh linh hải cũng không kém tinh la hải, bảo vật tương đối thiếu thốn. Đạo hữu không cần như thế, xem ra ngươi đã cơ bản khống chế toàn bộ hải vực tinh linh, lão phu liền chúc mừng đạo hữu một tiếng. Nếu đạo hữu có thể giúp ta tìm được người này, lão phu nhất định sẽ tạ ơn thật nhiều. Không Sơn chân nhân chắp tay nói. Đây cũng là lần đầu tiên sau khi Không Sơn chân nhân nhìn thấy cô gái này làm ra động tác lễ tiết tương đối chính thức. Xem ra, hắn đối với cách làm của nữ tử này tương đối hài lòng, cũng đối với có thể tìm được cổ vân, tăng lên không ít lòng tin. Dựa theo suy đoán của Không Sơn chân nhân, chỉ cần cổ vân ở trong hải vực này, hẳn là không có khả năng có cơ hội chạy thoát ra ngoài. Đạo hữu khách khí, nữ tử vội vàng chắp tay nói. Đã như vậy, ta sẽ ở hải vực bên ngoài tuần tra một phen. Không Sơn chân nhân ngự kiếm bay lên, chạy về phía xa. Nữ tử nhìn bóng lưng của Không Sơn chân nhân đi xa, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Cùng lúc đó, hải long thú đã đạt tới hải vực dự định của riêng mình. Các tu sĩ sớm đã tập kết sẵn, sớm xếp thành hàng mà ra, trong tu sĩ cấp thấp, tu sĩ nhân loại cùng tu sĩ yêu tộc mỗi bên một nửa, nhưng trong số tu sĩ cảnh giới linh đan trở lên, yêu tộc tu sĩ liền nhiều hơn không ít, tu sĩ nhân loại trái lại là 10 phần hiếm thấy. Nhưng ở chỗ này, giữa tu sĩ nhân loại và tu sĩ yêu tộc dường như cũng không có khác biệt quá lớn. Linh tôn tu sĩ cũng đã đi tới phía trên hải long thú, lơ lửng trên không, tự mình chỉ huy đại lượng tu sĩ bắt đầu điều tra. Từng đợt tu sĩ giống như thủy triều, từ các phương hướng hải long thú tản vào trong biển. Mặc dù nhìn hơi lộn xộn, nhưng trên thực tế lại rất có kết cấu. Mỗi ngàn tên linh sư tu sĩ, có 2 gã linh đan tu sĩ khống chế. Cứ 9 tên tu sĩ linh sư, lại có 1 gã tu sĩ linh sư hậu kỳ khống chế. Bọn họ dường như đã sớm có chuẩn bị, rất nhanh đã phủ kín toàn bộ mặt biển. Đương nhiên, bằng vào nhiều tu sĩ như vậy, muốn một lần tìm kiếm toàn bộ hải vực là tuyệt đối không có khả năng, cho nên các tu sĩ này chỉ có thể từng mảng hải vực tiến lên phía trước. Nếu là tìm kiếm đại lục, ngược lại tương đối đơn giản, nhưng tìm kiếm hải vực, đặc biệt là hải vực ở chỗ sâu nhất có thể đạt tới mấy ngàn trượng, liền trở nên thập phần khó khăn. Rất nhiều linh đan tu sĩ không thể không tự mình xâm nhập chỗ sâu nhất, cẩn thận điều tra. Cho nên tốc độ điều tra tương đối chậm chạp, nhưng đám tu sĩ này cũng không nóng nảy, giống như hết sức thuần thục, điều tra từng tấc hải vực. Chương 727. Bảo vật, động tĩnh của 10 con hải long thú cũng không nhỏ, đã sớm khiến Cổ Vân chú ý. Nhưng Cổ Vân cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà tiếp tục khoanh chân ngồi ở dưới đáy biển sâu ngàn trượng trong động phủ đá ngầm. Một màn hào quang màu lam nhàn nhạt bao phủ trên người Cổ Vân, khiến cho Cổ Vân cùng nước biển hoàn toàn tách biệt. Dưới đáy biển sâu như thế, không thấy mặt trời, một mảnh đen kịt. Nhưng sau khi đến cảnh giới như Cổ Vân, cũng không phải đơn thuần dựa vào mắt thường để xem tình hình xung quanh. Cổ Vân thả thần thức ra, trong vòng vài dặm đều sẽ thu hết vào mắt. Cổ Vân lo lắng bị Không Sơn chân nhân phát hiện thần thức của mình, cho dù là hiện tại cũng chỉ thả ra một chút thần thức, như vậy tuy rằng phạm vi cảm giác tương đối nhỏ, nhưng lại vô cùng an toàn. Thoáng sau, Cổ Vân phát hiện một con thuyền dừng lại trên hải vực, mấy nhân loại tu sĩ đến đá ngầm tìm kiếm, không ít đề giai yêu tộc tu sĩ lặn xuống nước, tìm kiếm kỹ càng. Điều này khiến Cổ Vân nhíu mày, tuy rằng tu vi của những tu sĩ này cực thấp, chỉ có cảnh giới linh sư, nhưng việc tìm kiếm này có phải hướng về phía mình hay không? Mặt khác, Còn khiến Cổ Vân không quá lý giải là, đám tu sĩ nhân loại này cùng tu sĩ yêu tộc phân công hợp tác, thân mật khăng khít. Cho dù trước khi yêu tộc cùng nhân loại bắt đầu đại chiến, giữa yêu tộc cùng tu sĩ nhân loại cũng là thủy hỏa bất dung. Hải vực nơi đây ngược lại kỳ quái, tu sĩ nhân loại cùng tu sĩ yêu tộc lại có thể hợp tác. Quan sát một lát, Cổ Vân cũng phát hiện một điểm đáng ngờ, những tu sĩ nhân loại và tu sĩ yêu tộc này dường như cũng không phải là vì tìm kiếm mình mà đến, mà là vì tìm kiếm bảo vật nào đó. Bởi vì bọn họ ở bên trong những dòng biển thưa thớt kia, đều lần lượt lục soát cẩn thận, ở những địa phương kia là không có khả năng có người nào có thể ẩn núp. Đương nhiên, đối với hang động đá ngầm, bọn họ cũng lục soát lần lượt, cũng không có bỏ sót chút nào, lại tựa hồ để Cổ Vân hoài nghi phán đoán của mình. Chỉ cần đám tu sĩ này không tìm được chỗ ẩn thân của mình, Cổ Vân cũng không sao cả. Ước chừng hơn 3 canh giờ sau, đám linh sư này điều tra cẩn thận hải vực phía trên Cổ Vân một phen, sau đó mới tiếp tục tìm kiếm ở hải vực tiếp theo. Không bao lâu sau, hai gã tu sĩ cảnh giới linh đan phi độn đến, những tu sĩ linh đan này trực tiếp chui vào trong biển sâu, cầm dạ minh châu trong tay, tỉ mỉ tìm tòi từng cái một. Ở trong biển sâu dưới mấy trăm trượng, cơ hồ không có ánh sáng gì, chỉ có thể bằng vào ánh sáng dạ minh châu trong tay bọn họ mang theo để điều tra. Tốc độ điều tra cũng không chậm, bởi vì dưới đáy biển sâu này, ngoại trừ rất nhiều đá ngầm dưới đáy biển ra, ở giữa hoàn toàn đều là nước biển, cũng không có gì đáng để tìm kiếm. Hai linh đơn tu sĩ tìm kiếm rất kỹ nhưng tu vi không cao, tìm kiếm dưới đáy biển hơn một canh giờ mà không phát hiện gì. Nhưng từ phương thức tìm kiếm của hai tu sĩ này, Cổ Vân dường như có thể là đang tìm kiếm mình. Nhưng tu vi của hai người này thật sự quá thấp, cho dù trước khi bọn họ đi vào cửa động bị phong ấn, Cổ Vân cũng hoàn toàn không nhìn thấu được phong ấn này, chứ đừng nói là khoảng cách giữa bọn họ không quá gần. Sau khi tìm kiếm một phen, hai gã tu sĩ linh đan chậm rãi rời đi, nhưng trên mặt hai người cũng không lộ ra vẻ thất ý. Mấy canh giờ sau, lại có một đám tu sĩ cảnh giới linh sư tới đây tìm kiếm, giống như đúc vừa rồi, đám tu sĩ này điều tra càng thêm cẩn thận, mỗi một góc đều sẽ không bỏ qua. Điều này càng khiến Cổ Vân nghi hoặc khó hiểu. Tu vi của đám tu sĩ này tuy không cao, nhưng Cổ Vân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tránh đánh rắn động cỏ. Những người này chưa chắc đã không có bất cứ quan hệ gì với Không Sơn chân nhân. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, trong nháy mắt đã qua 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, lui tới tìm kiếm đã có hơn 10 lần, nếu như nơi này rơi xuống một khối linh thạch, cũng có khả năng bị điều tra ra được. Ở cách nơi Cổ Vân ẩn nấp hơn trăm dặm, một gã tu sĩ nhân loại cảnh giới linh sư đang cẩn thận từng ly từng tí mở ra một khối nham thạch, trong lúc đó, trong mắt của hắn hiện lên một đạo tinh mang, phía trên hai mắt, thế nhưng lộ ra một tia mừng rỡ như điên. Ở dưới nham thạch này, thậm chí có một viên hình cầu màu tím lớn chừng quả đấm, sáng lóng lánh. Tử sắc cầu thể phát ra linh lực, trông thập phần phổ thông, nhưng tu sĩ này chụp vào tay, sắc mặt biến thành phi thường cổ quái. Người này nhìn các tu sĩ xung quanh một chút, không ai chú ý đến mình, vội vàng thu quả cầu này vào trong túi trữ vật, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Đúng lúc này, một tiếng xé gió từ trên đỉnh đầu của hắn vang lên. Trác Hoa Nhiên, ngươi đang làm gì đó? Ngay sau đó, một cỗ lực lượng bàng bạc, trực tiếp nâng hắn lên, bay đến giữa không trung, đi tới trước mặt một tên tu sĩ yêu tộc hình thể cực kỳ khôi ngô cảnh giới linh đan. Hai mắt người này trợn tròn, ánh mắt lộ ra một tia tàn khốc. Trác Hoa Nhiên, ngươi đang ẩn giấu cái gì? Vãn bối không dám, mặt mũi Trác Hoa Nhiên tràn đầy vẻ sợ hãi, toàn thân thậm chí có chút run rẩy, tựa hồ cực kỳ sợ hãi. Vãn bối phát hiện bảo vật, đang định bẩm báo cho tiền bối, không nghĩ tới. Bảo vật, ngươi cũng biết bảo vật này chân quý, chẳng lẽ ngươi muốn cầm bảo vật này đi tìm môn chủ lĩnh thưởng? Hay là tự mình tìm lão tổ lĩnh thưởng? Tu sĩ yêu tộc này khẽ vươn tay, bắt lấy yết hầu Trác Hoa Nhiên. Lập tức một đạo huyết tuyến màu tím, từ trên cổ Trác Hoa Nhiên dũng mãnh lao ra. Vãn bối không dám, vãn bối tuyệt đối không dám, vãn bối tuyệt đối không có bất kỳ ý nghĩ xấu nào, chỉ là muốn hiến cho tiền bối, mong tiền bối tha mạng cho ta. Trác Hoa Nhiên dùng giọng nói khàn khàn để giải thích. Bớt nói nhảm, nếu không phải ta nhìn thấy, còn không biết ngươi sẽ giao cho ai đâu. Nếu bị ta nhìn thấy, coi như ngươi không may, phần thưởng này, lão phu độc hưởng, hừ hừ. Tu sĩ yêu tộc hừ lạnh một tiếng, trong tay phun trào linh lực, chỉ nghe rát băng một tiếng, Trác Hoa Nhiên liền đầu một nơi thân một nẻo. Tu sĩ yêu tộc lấy từ trong ngực ra một thanh ngọc giản, ghi chép trên đó. Trác Hoa Nhiên, bất ngờ bỏ mình. Sau đó vung tay lên, trực tiếp nghiền thân thể Trác Hoa Nhiên thành thịt nát, ném vào trong nước biển. không ít hải thú loại nhỏ đang tìm kiếm đều súm lại, chỉ chốc lát đã cắn nuốt sạch sẽ. Trong quá trình này, xung quanh cũng có mấy tên tu sĩ nhân loại tìm kiếm, nhưng bọn hắn ngay cả đầu cũng không ngẩng lên một cái, tựa hồ Trác Hoa Nhiên chết, cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào. Tu sĩ yêu tộc này cầm túi chữ vật của Trác Hoa Nhiên, thoáng điều tra xong, mỉm cười hài lòng. Hai mắt hơi nheo lại, lẩm bẩm, nếu hiến vật này cho môn chủ, phần thưởng không ít, nhưng hiện tại có cơ hội gặp môn chủ, phần thưởng khẳng định càng lớn, chưa biết chừng đột phá bình cảnh linh đơn cảnh giới, tiến giai linh tôn. Đúng lúc này, xa xa lại có một gã tu sĩ yêu tộc chạy như bay đến. Vinh Hoa đạo hữu, vì sao còn chưa xuất phát, căn cứ theo mệnh lệnh của tiền bối, hôm nay bốn người chúng ta phải cùng nhau tiến vào biển sâu dò xét, tiền bối đối với tiến độ điều tra của chúng ta phi thường không hài lòng. Chương 728, bảo vật phần 2, tên tu sĩ gọi Vinh Hoa yêu tộc này sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh khôi phục nguyên trạng, làm bộ như có điều suy nghĩ nói. Những đệ tử cấp thấp này, không hảo hảo tìm kiếm, sợ là sẽ phá hỏng đại sự của lão tổ. Tu sĩ vừa mới phi độn đến sắc mặt khẽ biến, Vinh Hoa đạo hữu phải cẩn thận nói, việc này can hệ trọng đại, môn chủ đã dặn dò qua, không được nói ra, hai người chúng ta xem như là người được coi trọng nhất trong môn chủ, mới có thể biết được bí ẩn này, rất nhiều tu sĩ cảnh giới linh đan khác, đối với việc này bí ẩn hoàn toàn không biết gì cả. Đạo hữu khẩn trương cái gì, ta chỉ thuận miệng nói, tìm kiếm lâu như vậy, vẫn không thấy tung tích, ta cũng có chút nóng vội. Vinh Hoa vội vàng giải thích, lấy tu sĩ nhân loại vừa rồi kia mà nói, cũng dám lười biếng, ta đã giết chết hắn, răn đe. Tu sĩ yêu tộc kia nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói. Môn chủ trước đó đã dặn dò mọi lần, phải cẩn thận ngoại nhân đánh lén, nghe nói là một cường giả cảnh giới linh tôn, chết một người, đều phải báo cáo. Bình thường ngươi tùy ý giết người thì cũng thôi đi, giờ mà giết người không suy nghĩ hậu quả ư. Đạo hữu cần gì phải để ý như thế, chẳng qua là tính mạng một tu sĩ nhân loại mà thôi. Thôi, cùng lắm thì ta tự mình giải thích với môn chủ, đến lúc đó môn chủ trừng phạt tại hạ như thế nào, tại hạ cũng sẽ không từ chối. Vinh Hoa trầm giọng nói, yêu tộc tu sĩ thấy Vinh Hoa yêu tộc có thái độ như vậy, cũng không nhiều lời nữa. Được rồi, chúng ta mau chóng xuất phát đi, tuần tra hải vực dưới đáy biển hôm nay, tại hạ còn có chuyện khác cần xử lý. Hai người nói chuyện với nhau có chút không vui, cho nên cũng không nói chuyện nhiều, một trước một sau, độn quang bay đi. Không bao lâu sau, hai người đã đi tới một hải vực có nhiều đá ngầm, hai người cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp lặn vào trong nước biển. Tiềm hành sâu xuống đáy biển. Dưới đáy biển này, một mảnh đen kịt, hai người cầm Dạ Minh Châu, nương theo ánh sáng mấy trượng cẩn thận tìm kiếm. Dưới đáy biển, cũng hiện đầy các loại đá ngầm và huyệt động, tu sĩ yêu tộc kia tìm kiếm vô cùng cẩn thận. Ngay cả một huyệt động lớn chừng quả đấm cũng phải cẩn thận điều tra. Tương đối mà nói, yêu tộc Vinh Hoa tìm kiếm vô cùng tùy ý. Trên thực tế, tâm tư của yêu tộc Vinh Hoa sớm đã không ở nơi này, món bảo vật kia đã ở trong túi trữ vật của hắn, giờ phút này Vinh Hoa đã suy nghĩ nên xử trí món bảo vật này như thế nào. Trong nháy mắt, hắn thậm chí có dự định giữ lại bảo vật này, nhưng sau khi thoáng thanh tỉnh, hắn lập tức bỏ đi thời đại này. Món bảo vật này cũng không phải là bảo vật mà môn chủ muốn, mà là bảo vật mà lão tổ trong truyền thuyết tìm kiếm. Nếu như món bảo vật này hắn chiếm làm của riêng, có khả năng mang đến cho hắn tai ương huyết quang. Hơn nữa hắn cũng không xác định món bảo vật này có hữu dụng với hắn hay không, bởi vì cho đến bây giờ, hắn cũng không biết món bảo vật này tên là gì, có công dụng gì, chỉ là môn chủ cho bọn hắn nhìn đại thể mà thôi. Nếu như nộp lên bảo vật này, chỗ tốt mang đến, không cần nói cũng biết. Bây giờ, Vinh Hoa lại bắt đầu xoắn suýt rốt cuộc là giao cho môn chủ hay là giao cho lão tổ. Bóng dáng lão tổ bất định, hắn rất khó có cơ hội nhìn thấy lão tổ. Nhưng mà giao cho môn chủ, khẳng định ban thưởng bảo vật không phong phú như vậy, trong lúc nhất thời, yêu tộc Vinh Hoa có chút do dự. Bất chi bất giác, hắn đi tới gần một khối đá ngầm, nơi này tựa hồ không có bất kỳ khác biệt gì. Nhưng trong nháy mắt tiếp xúc với đá ngầm này, trái tim của Vinh Hoa yêu tộc đột nhiên nhảy lên thình thịch. Sắc mặt của yêu tộc Vinh Hoa trong nháy mắt đại biến, huyết mạch yêu tộc của hắn, vậy mà ở chỗ này sinh ra biến dị quỷ dị như thế. Làm hậu duệ của Vinh Hoa cổ yêu tộc, bên trong huyết mạch của hắn, lưu truyền một loại lực lượng yêu tộc đặc thù, loại lực lượng yêu tộc này đối với hắn cũng không có tác dụng gì, thậm chí thời gian rất lâu tới nay, hắn đều quên lãng đạo lực lượng huyết mạch này. Chỉ có hắn tiếp xúc đến huyết mạch yêu vương thượng cổ, mới có thể xúc động loại lực lượng huyết mạch này, lần trước, trên người hắn có loại cảm giác này, đã là trăm năm trước. Nhưng lần đó cũng không mãnh liệt như lúc này, ngưng trọng như vậy. Loại cảm giác mãnh liệt này, tựa hồ để cho trái tim của hắn nhảy ra ngoài, để cho hắn không thể kiềm chế. Chẳng lẽ ở chỗ này có giấu một yêu vương? Sắc mặt của yêu tộc Vinh Hoa lập tức đại biến, hắn cảm giác được một tia nguy hiểm. Hắn lập tức thu liếm khí tức, muốn làm bộ cái gì cũng chưa từng xảy ra, lặng yên rời khỏi nơi này. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo hấp lực cường đại, mạnh mẽ xuyên qua toàn thân của hắn, Vinh Hoa yêu tộc còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh nhoáng một cái, đã xuất hiện ở trong một huyệt động ngăm đen. Giờ phút này, thân thể Vinh Hoa yêu tộc đã hoàn toàn không thể động, lực lượng yêu tộc trên người hắn, tựa hồ hoàn toàn bị giam cầm. Hơn nữa trong huyệt động này, hắn cảm giác thần thức của mình đã bị phong ấn, hoàn toàn không cách nào có bất kỳ liên hệ nào với ngoại giới. Không bao lâu, trong huyệt động chậm rãi sáng lên một đạo quang hoa nhàn nhạt. Nhờ vào quang hoa này, yêu tộc Vinh Hoa mới chú ý tới, ở bên cạnh mình cách đó không xa, một tên yêu tộc khác cũng nằm trên mặt đất, toàn thân không thể động. Ở một bên khác của hang động, có một người đang ngồi xếp bằng. Nhưng ánh đèn vô cùng mờ, căn bản không thấy rõ rốt cuộc là ai. Người này, chính là Cổ Vân. Trên thực tế, trong khoảng thời gian gần đây, thường xuyên có tu sĩ đi ngang qua hoặc là tìm kiếm. Tu vi của đám tu sĩ cảnh giới linh đan này rất thấp, cũng không đáng để lo, cho nên Cổ Vân cũng không quá để ý, dù sao những người này cũng sẽ không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Hơn nữa càng là địa phương những tu sĩ cấp thấp này siêu tầm qua, cũng càng thêm an toàn. Chẳng lẽ Không Sơn chân nhân sẽ tìm kiếm những nơi mà những tu sĩ cấp thấp này đã tìm kiếm một phen sao? Nhưng hôm nay tu sĩ này lại cho Cổ Vân một cảm giác vô cùng kỳ lạ, trên người hắn dường như có một món bảo vật đặc thù, có thể tra được tung tích của mình. Đối với loại tình huống này, Cổ Vân tuyệt đối không thể để cho tu sĩ này dễ dàng rời đi, nếu không một khi người này để lộ bí mật, như vậy đối với Cổ Vân mà nói, tuyệt đối là ảnh hưởng cực lớn. Cho nên Cổ Vân thà rằng mạo hiểm có khả năng bại lộ hành tung, cũng bắt hai người này tới, xem trên người người này rốt cuộc có bảo vật gì có thể tra tìm được mình. Nếu trên người đám tu sĩ này đều có loại bảo vật này, như vậy sẽ cực kỳ bất lợi đối với Cổ Vân. Loại lục soát càn quét này, Cổ Vân rất khó tránh thoát, Cổ Vân cũng cần cân nhắc có nên chạy khỏi vùng biển này hay không, hoặc lựa chọn nơi ẩn núp càng sâu hơn. Bái kiến tiền bối, hai tu sĩ yêu tộc đều sợ hãi không thôi, bọn họ cũng không biết người trước mặt rốt cuộc có lai lịch gì. Nhưng bọn họ rất rõ ràng, tên cường giả này giết chết bọn họ, đơn giản giống như giết chết một con hải nhĩ. Hơn nữa nơi này căn bản không có cách nào liên hệ với ngoại giới, càng không có khả năng cầu trợ môn chủ. Giao bảo vật trên người các ngươi ra, Cổ Vân trầm giọng nói. Sắc mặt hai người đều khẽ biến, bất quá tên tu sĩ yêu tộc kia lại có chút kinh ngạc. Ngược lại là trong lòng Vinh Hoa đột nhiên giật mình, chẳng lẽ vị tiền bối này phát hiện món bảo vật trên người hắn sao? Chương 729, bảo vật phần 3, sắc mặt của yêu tộc Vinh Hoa trở nên hết sức khó coi. Hắn ta có chút hối hận. Hối hận cực độ, nếu không phải tên tu sĩ yêu tộc này để hắn đến cùng một chỗ tuần tra, hắn há lại rơi vào loại tình trạng này. Cho dù là trực tiếp giao món bảo vật này cho môn chủ, cũng sẽ nhận được trọng thưởng, ít nhất cũng sẽ có ban thưởng tương đối phong phú, đủ để cho địa vị của hắn phi thăng, căn bản không cần lại đến loại địa phương này tìm kiếm. Chỉ là trong nháy mắt khi hắn vừa mới đạt được bảo vật kia, trong lòng thoáng có chút khẩn trương, có chút không phản ứng kịp, bởi vì không có từ chối lần tìm kiếm này. Nhưng bây giờ, hắn có biện pháp gì đâu. Tên tu sĩ trước mắt này thực lực cực kỳ cường đại, cho hắn một loại khí tức cực độ sợ hãi. Hơn nữa tu vi của người này hoàn toàn không kém gì môn chủ, muốn giết chết hắn, dễ như trở bàn tay. Thật ra trước kia đã có vài tên tu sĩ linh đan siêu tầm qua hải vực này, không có bất kỳ phát hiện gì. Nhưng môn chủ và những người khác vì tìm kiếm món bảo vật này mà đặc biệt quy định, mỗi một vùng biển phải tìm kiếm trên 10 lần. Tu sĩ trước đó đều không có xảy ra bất cứ vấn đề gì, đổi lại là mình liền xảy ra vấn đề, Vinh Hoa yêu tộc tự nhiên đem nguyên nhân quy về món bảo vật vừa mới đạt được này. Cho nên yêu tộc Vinh Hoa thoáng chần chờ một chút, liền dùng tay hầu như không nhấc lên được từ trong ngực lấy ra một cái túi chữ vật, còn không đợi hắn giơ lên, cái túi chữ vật này đã bay đến trong tay tu sĩ đối diện. Sau khi Cổ Vân cầm lấy túi chữ vật, thoáng tìm kiếm, nhíu mày, túi chữ vật này hẳn là túi chữ vật của một tu sĩ cảnh giới linh sư. Trong đó phần lớn là vật phẩm tu luyện cảnh giới linh sư. Hơn nữa trong đó vô cùng cần cỗi. Chỉ có một món bảo vật đã khiến Cổ Vân chú ý. Cổ Vân duỗi tay, một quả cầu màu tím rơi vào lòng bàn tay hắn. Trên quả cầu màu tím này cũng không có thai nghén ra lực lượng cường đại cỡ nào, nhưng mà Cổ Vân lại có thể cảm nhận được đạo khí tức chấn nhiếp tâm hồn trong đó, để cho người ta sợ hãi bàng bạc kia. Hơn nữa theo thần thức thăm dò vào, đạo khí tức này trở nên mãnh liệt dị thường. Hai mắt Cổ Vân mãnh liệt trợn tròn, thần thức từ trong quả cầu nhỏ màu tím này đi ra, trên trán đã chảy ra không ít mồ hôi. Cũng may Cổ Vân phản ứng nhanh, nếu không thần thức đắm chìm trong đó thậm chí có khả năng không thể chạy thoát ra ngoài. Một hạt châu thoạt nhìn có chút bình thường như vậy lại có uy lực bàng bạc như thế, quả thực khiến Cổ Vân không ngờ tới, chỉ dựa vào trực giác, Cổ Vân đã biết, đây tuyệt đối là một bảo vật cực kỳ cường đại. Chỉ là công dụng cụ thể của bảo vật này, Cổ Vân vẫn chưa biết được. Nhưng từ một loại cảm giác nào đó, Cổ Vân cảm giác hạt châu này có liên hệ kỳ quái nào đó với lực lượng của tử tinh, hoặc là có liên hệ với thôn thiên thú. Ngay khi Cổ Vân lấy ra hạt châu này, trên mặt một tu sĩ yêu tộc khác lộ ra vẻ chấn động. Loại thần sắc khiếp sợ này lập tức khiến Cổ Vân chú ý, nói rõ tên yêu tộc này hiểu rất rõ bảo vật này. Nhưng Cổ Vân lại có chút nghi hoặc, viên châu này hiển nhiên không phải là bảo vật phát hiện ra vị trí của mình, chẳng lẽ yêu tộc kia lý giải sai lầm, cho rằng Cổ Vân muốn món bảo vật này. Bởi vì những yêu tộc cảnh giới linh đan này, căn bản không thể dùng bảo vật này. Món bảo vật này là cái gì, tại sao lại ở trên người các ngươi? Cổ Vân lập tức hỏi, theo lý thuyết, bảo vật chân quý như vậy, làm sao có thể ở trên người một gã linh đan tu sĩ? Hơn nữa hai người dường như đều biết món bảo vật này, chẳng lẽ bọn họ sẽ không vì món bảo vật này mà tranh đoạt sao? Hai tên yêu tộc đều vội vàng lắc đầu, không dám trả lời. Cổ Vân cẩn thận đánh giá thần sắc của hai người, nếu bảo vật này thuộc về hai người thì hai người bọn họ cũng không cần phải sợ hãi như thế. Chỉ cần nói món bảo vật này là có thể đạt được từ chỗ nào. Nhưng hiện tại hai gã yêu tộc này vẻ mặt lại phi thường cổ quái, bọn hắn tựa hồ đối với món bảo vật này có chút sợ hãi, hoặc là đối với lai lịch món bảo vật này, hoặc là chủ nhân chân chính có chỗ sợ hãi, cho nên không dám mở miệng. Điều này càng khiến Cổ Vân cảm thấy hứng thú. Cổ Vân vung tay lên, hai luồng sáng đỏ xuất hiện trên đỉnh đầu hai người, khí tức hỏa linh sắc bén lập tức xuyên qua thiên linh cái chui vào trong cơ thể hai người. Một cỗ khí tức nóng bỏng trong nháy mắt xuyên qua toàn thân hai người. Sắc mặt hai gã yêu tộc này trong nháy mắt đại biến, bọn họ không chút nghi ngờ, đạo lực lượng nóng bỏng này một khi hoàn toàn tiến vào thân thể của bọn họ sẽ lập tức hóa thành tro tàn, ngay cả thần thức đều không thể đào thoát. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, hai người đều nhao nhao xin tha. Nói một chút lai lịch cùng công dụng của món bảo vật này. Cổ Vân hỏi thẳng, bẩm báo tiền bối, ta cũng không biết lai lịch của bảo vật này là môn chủ của chúng ta bảo chúng ta tìm kiếm, hôm nay ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Yêu tộc kia vội vàng phủi sạch quan hệ với mình, hơn nữa cũng không biết Vinh Hoa đã tìm được bảo vật này rồi, nếu ta biết thì đã sớm đi bẩm báo cho môn chủ, đổi lấy ban thưởng, cũng sẽ không tới đây tìm kiếm. Các ngươi tới đây là vì tìm kiếm món bảo vật này sao? Cổ Vân thần sắc khẽ biến. Cổ Vân trong khoảng thời gian này đích xác quan sát được những tu sĩ này là tìm kiếm bảo vật gì, nhưng mà tựa hồ cũng là đang tìm kiếm chính mình, cho nên Cổ Vân ngược lại có chút không quá rõ ràng. Tiền bối có điều không biết, mục đích thực sự của chúng ta chính là vì tìm kiếm bảo vật này, nhưng môn chủ lại truyền lệnh, bảo chúng ta tìm kiếm một tu sĩ từ bên ngoài đến, là một vị tu sĩ tu vi cực cao. Tên yêu tộc này có chút khiếp đảm nói, môn chủ bảo chúng ta cẩn thận kiểm tra, nếu có bất luận đệ tử cấp thấp nào bỏ mình, đều phải lập tức báo cáo. Lúc nói câu cuối cùng, hắn có chút khẩn trương, hắn sợ Cổ Vân coi câu nói này là lời uy hiếp. Cổ Vân gật đầu, đương nhiên hắn hiểu rõ đạo lý này. Dựa theo tên tu sĩ suy đoán, hẳn là đám tu sĩ này vốn muốn tới đây tìm kiếm món bảo vật này, kết quả trùng hợp gặp được Không Sơn chân nhân, thuận tiện tìm kiếm mình. Cổ Vân cũng không biết đám tu sĩ này đã đạt thành hiệp nghị gì với Không Sơn chân nhân. Không Sơn chân nhân có biết được sự tồn tại của món bảo vật này hay không? Nếu Không Sơn chân nhân biết được món bảo vật này, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay. Ngươi làm không tệ, ta có thể lưu tính mạng của ngươi. Cổ Vân gật đầu hài lòng nói, sau đó nhìn về phía Vinh Hoa yêu tộc. Thực tế, trong quá trình yêu tộc trả lời, Cổ Vân dùng thần thức quan sát toàn thân gã, không phát hiện bất kỳ vật gì đặc biệt. Hơn nữa vừa rồi lúc hai người ở bên ngoài, Cổ Vân cũng không có phát hiện cảm giác khác thường của mình từ trên người người này. Nhưng mà yêu tộc Vinh Hoa này thì khác, cho tới bây giờ, Cổ Vân còn cảm giác trên người hắn có chút cổ quái. Sắc mặt của yêu tộc Vinh Hoa đại biến, vội vàng nói. Tiền bối, món bảo vật này vãn bối vừa mới lấy được, thậm chí không đến nửa canh giờ, vừa rồi một gã linh sư tu sĩ tìm được, ta liền đoạt lấy, dự định tự mình hiến cho lão tổ, thu hoạch được thù lao phong phú, không nghĩ tới. Lão tổ... Cổ Vân nghe vậy, nhíu mày, lão tổ gì? Vừa rồi Linh Đan yêu tộc này xưng hô môn chủ, hẳn là một tu sĩ cảnh giới linh tôn, mà xưng hô là lão tổ, như vậy tu vi tuyệt đối sẽ không thấp hơn cảnh giới linh tôn. Hơn nữa còn có thể đạt thành hiệp nghị nào đó với Không Sơn chân nhân, như vậy lão tổ này chẳng lẽ cũng là một cường giả cảnh giới hóa thần hay sao? Chương 730, Tử Hồn Châu, lão tổ, sắc mặt của yêu tộc Vinh Hoa khẽ biến, trầm giọng nói. Kỳ thật ta cũng không hiểu nhiều lắm về lão tổ, chỉ là xa xa gặp qua một hai lần mà thôi. Tu vi của lão tổ thông thiên, thực lực phi phàm, món bảo vật mà chúng ta tìm kiếm này chính là thứ lão tổ cần. Vị lão tổ này là tu sĩ nhân loại hay là một yêu tộc? Cổ Vân lại hỏi. Cái này, đối với việc này vãn bối cũng không rõ lắm. Đại khái là một gã yêu tộc đi. Vinh Hoa yêu tộc lắc đầu nói. Cổ Vân cẩn thận đánh giá hạt châu màu tím trong tay, nhíu mày, đây rốt cuộc là bảo vật gì mà lại khiến nhiều tu sĩ lão tổ phái đến điên cuồng tìm kiếm trong hải vực này như vậy, đây tuyệt đối không phải là bảo vật bình thường. Đạt được món bảo vật này, Cổ Vân không có chút tâm tình vui sướng nào. Vốn đã bị Không Sơn chân nhân truy sát, bây giờ sau khi lấy được hạt châu này, lão tổ kia cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hai người trước mắt này Cổ Vân tự nhiên sẽ không dễ dàng giết chết bọn họ, một khi hai người bọn họ chết đi, tất nhiên sẽ khiến cho lão tổ kia chú ý. Tuy lão tổ chưa chắc biết Cổ Vân đạt được hạt châu này, nhưng tuyệt đối có thể xác nhận Cổ Vân ở ngay trong vùng hải vực này. Cổ Vân không giết hai người này, cũng không thể giam cầm bọn họ lâu dài. Vừa rồi Cổ Vân cũng nghe bọn họ nói, ngay cả sinh tử của linh sư tu sĩ cũng thập phần chú ý, đừng nói hai gã linh đan tu sĩ này mất tích thời gian dài. Hiện tại bày ở trước mặt Cổ Vân, tựa hồ chỉ có một phương án, đó chính là rời khỏi vùng biển này. Hai tu sĩ linh đan này chỉ cần không chết, trong vòng mấy ngày hẳn là sẽ không gây ra chấn động quá lớn, cũng đủ để Cổ Vân rời khỏi hải vực này. Vùng biển này tên là gì, xung quanh có tông môn gì, tông môn này ngươi xưng hô như thế nào? Cổ Vân hỏi liên tiếp mấy vấn đề. Trả lời mấy vấn đề này cho tốt, ta tha cho các ngươi không chết. Hai gã tu sĩ yêu tộc nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Bất kể nói thế nào, có thể bảo trụ tánh mạng của mình mới là mấu chốt cùng trọng yếu nhất trước mắt. Bẩm tiền bối, hải vực này gọi là hải vực tinh linh, về phần tông môn, cũng chỉ có thiên tôn môn chúng ta. Tất cả mọi thứ trong hải vực này đều thuộc về thiên tôn môn chúng ta. Thiên tôn môn chúng ta tổng cộng chia làm 10 tông môn, có tất cả 20 vị tiền bối cảnh giới linh tôn thống lĩnh, mỗi tông môn đều có một con hải long thú làm chỗ dựa, cho nên cũng không có hòn đảo cố định. Vinh Hoa yêu tộc vội vàng giải thích một phen. Hiện tại hắn tự nhiên phải hảo hảo biểu hiện một phen, tuyệt đối không muốn đắc tội vị tiền bối này. Nói như vậy, mặc kệ là tu sĩ nhân loại hay là tu sĩ yêu tộc, đều có thể gia nhập thiên tôn môn các ngươi. Không sai, tuy tu sĩ nhân loại cũng có thể gia nhập thiên tôn môn chúng ta, nhưng địa vị lại không cao, địa vị yêu tộc chúng ta là không cách nào so sánh. 20 vị môn chủ cảnh giới linh tôn này, cũng chỉ có 4 vị tu sĩ nhân loại, còn lại đều là tu sĩ yêu tộc chúng ta. Vinh Hoa cung kính nói, yêu tộc Vinh Hoa coi Cổ Vân thành yêu tộc, ngược lại là Cổ Vân không ngờ tới, nhưng mà Cổ Vân cũng không thèm để ý những chuyện này, lại hỏi. Ngươi vừa rồi là như thế nào phát hiện ta, việc này nhất định phải thành thật trả lời. Vinh Hoa hơi sững sờ, vội vàng lắc đầu nói, vãn bối làm sao phát hiện tiền bối, là tiền bối phát hiện vãn bối. Trong mắt Cổ Vân lóe lên hàn quang, lạnh lùng nói. Nếu ngươi không trả lời thật lòng, lão phu sẽ không khách khí với ngươi, tuy nói sẽ không lấy tính mạng của ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ khiến ngươi muốn sống không được. Sắc mặt của yêu tộc Vinh Hoa đại biến, vội vàng phân bua. Vãn bối tu vi thấp kém như vậy, làm sao có thể phát hiện tung tích tiền bối. Trong huyết mạch của vãn bối có lẽ có chút đặc thù, mỗi lần gặp được tiền bối có tu vi cường đại, sẽ phát ra một tia cảm giác khác thường. Nhưng vãn bối đúng là không phát hiện ra bất cứ dấu vết nào của tiền bối, vốn định nhanh chóng rời khỏi nơi này, không ngờ lại bị tiền bối bắt vào đây. Ồ, Cổ Vân khẽ nhướng mày, Cổ Vân không ngờ lời giải thích này lại là sự thật. Trên thực tế, ngay tại hiện tại, Cổ Vân còn có thể cảm giác được, trên người Vinh Hoa yêu tộc tản mát ra loại khí tức đặc biệt kia. Sau khi suy nghĩ một chút, trong mắt Cổ Vân hiện lên một đạo kim quang, thần thức quét qua trên người Vinh Hoa yêu tộc. Vinh Hoa yêu tộc run lẩy bẩy, hắn có thể cảm nhận được một loại khí tức cực kỳ khủng bố, gần như nhìn thấu thân thể của hắn, thậm chí chui vào trong huyết mạch của hắn. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, loại khí tức kinh khủng này mới biến mất khỏi người hắn. Giờ phút này trên người Vinh Hoa yêu tộc đã chảy ra không ít mồ hôi. Cổ Vân trầm ngâm một phen, Quả nhiên hắn phát hiện trên người Vinh Hoa yêu tộc có một loại huyết mạch yêu tộc đặc thù, bên trong huyết mạch này thậm chí có không ít dấu vết huyết mạch thần nô. Cổ Vân suy đoán, tổ tiên của yêu tộc Vinh Hoa này có lẽ là một thần nô, về sau sinh ra hậu đại sinh sôi nảy nở với yêu tộc, vẫn tự cho mình là yêu tộc, nhưng trong cơ thể hắn lại có thêm một loại cảm giác lực đặc biệt của thần nô. Loại cảm giác lực đặc thù này có thể để cho yêu tộc huyết mạch này ở lúc đối mặt cường giả sẽ sinh ra sợ hãi. Biết rõ nguyên nhân này, Cổ Vân ngược lại cũng không quá để ý. Tên yêu tộc này sở dĩ có thể phát hiện mình cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Cổ Vân vung tay lên, một đạo linh quang xẹt qua đỉnh đầu hai gã yêu tộc. Hai gã yêu tộc này nhất thời mất đi chi giác. Nếu không có tu sĩ cảnh giới linh tôn phát hiện ra bọn họ, đợi đến lần sau khi bọn họ tỉnh lại, e rằng là một tháng sau. Một tháng này cũng đủ để Cổ Vân rời khỏi nơi này. Cổ Vân cũng không vội vã rời khỏi nơi này ngay lập tức, mà trước tiên tiến vào trong không gian hỗn độn, tìm được Thần Nguyệt lão nhân, trực tiếp lấy hạt châu màu tím kia ra, hỏi: "Đạo hữu nhìn xem vật này có lai lịch gì?" Tử hồn châu, Thần Nguyệt lão nhân sắc mặt khẽ biến, ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. "Đạo hữu nhận ra bảo vật này?" Cổ Vân vốn chỉ định thử một lần, hỏi thăm Thần Nguyệt lão nhân, không ngờ hắn lại nhận ra bảo vật này. "Mặc dù ta chưa từng thấy qua vật này, nhưng lại biết vật ấy." Thần Nguyệt lão nhân hai mắt nhìn chằm chằm Tử Hồn Châu nói. "Vật này mặc dù gọi là Tử Hồn Châu, nhưng là đạo hữu ngàn vạn lần không nên đem vật ấy xem như là một loại hồn châu. Vật này là sau khi chém giết thôn thiên thú, mới có thể lấy được chân bảo, một khi có được vật này, thậm chí có thể khu động thôn thiên thú. Nghe nói có vật này có thể tạo thành tác dụng cực lớn khi phá vỡ hư không. Lúc trước lão phu cũng từng mưu toan săn giết thôn thiên thú, nhưng không thành công." "Săn giết thôn thiên thú?" Cổ Vân có chút không quá tin tưởng, thôn thiên thú cường đại cỡ nào, hình thể càng vô cùng to lớn, trên đời này sợ rằng ngoại trừ thần vương ra, không ai có thể giết chết thôn thiên thú. Đầu của thôn thiên thú vô số, mỗi lần xuất hiện, đều là hô phong hoán lãng, thôn vệ vạn vật, nếu có thể chém đầu của nó xuống, liền có khả năng lấy được Tử Hồn Châu. Đương nhiên tỷ lệ này cũng không lớn. Những thứ này cũng chỉ là ta thấy qua trên điển tịch mà thôi, cũng chưa từng thấy tận mắt. Thần Nguyệt lão nhân giải thích, trong mắt Cổ Vân lóe lên tinh quang, cho dù không phải giết thôn thiên thú, chỉ chặt đứt đầu thôn thiên thú, thì tu sĩ linh tôn cũng không thể làm được. Thôn thiên thú cường đại, Cổ Vân đã từng thấy tận mắt, mỗi một cái đầu đều lớn mấy chục trượng, chỗ nó đi qua, bất kể là sinh linh hay vật chết, đều bị cắn nuốt sạch sẽ, không trở lại bất cứ thứ gì. Muốn từ trong mấy trăm cái đầu của thôn thiên thú cường đại như thế chém giết một cái, có thể nói độ khó thật lớn, thậm chí là không có khả năng. Hơn nữa thôn thiên thú ẩn hiện bất định, cho dù tu vi đủ cao, tìm được đầu của thôn thiên thú cũng không phải là chuyện dễ. Càng không cần phải nói giết chết, sau đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.